mất rồi con đường bụi đỏ, mất rồi những chuyến xe đông, nắng dần chạy vào đôi hàng lá thơ, mất rồi anh ở đâu. Em về bụi đỏ.